nếu chúng ta tiếp tục giằng co thì cũng không đem lại kết quả gì. Nếu không có cách nào rời khỏi hòn đảo mà còn bị ông giết như vậy thì cũng vô nghĩa. Nói đi, ông muốn tôi làm gì? Không hổ là Lăng Mặc, trong nháy mắt có thể nắm bắt được thâm ý trong lời nói của Wes. Cậu am hiểu nhất chính là nghiên cứu vi khuẩn phải không? Chỗ này của chúng tôi có một loại vi khuẩn truyền nhiễm qua đường máu. Nó sẽ làm suy kiệt chức năng của các cơ quan nội tạng. Hơn nữa tốc độ truyền nhiễm cũng rất nhanh. Các người muốn truyền nhiễm loại vi khuẩn này, sau đó cung cấp vaccine phòng bệnh, không chỉ có thể phát tài mà còn có thể đưa người của mình trà trộn vào cơ quan nghiên cứu vi khuẩn của các nước trên thế giới. Từ đó trực tiếp lấy được tài liệu nghiên cứu mới ra lò. Thậm chí nắm trong tay thành quả nghiên cứu của bọn họ. Giọng nói của Lăng Mặc rất trầm tĩnh. Khúc Quân nghe ra trong giọng nói của anh không có bất kỳ dao động nào. Bởi vì chúng tôi lo lắng cậu sẽ không thật lòng hợp tác. Cho nên cái gì? Khúc Quân đột nhiên cảm thấy giống như cậu đang xem phim ở rạp. Đến phần đặc sắc cao trào thì bị đứng phim. Bất tình lình, đúc nhào qua chỗ cậu. Khúc Quân nháy mắt phản ứng lại. Vươn tay giữ chặt đầu đúc, đánh gã đập người vào cửa xe. Không biết đúc đã lấy ra một ống tiêm từ bao giờ. Đầu kim suýt chút nữa đâm vào Khúc Quân. Khẳng định thứ đồ chơi này không tốt lành gì. Trán của đúc bị kiếng xe đụng chảy máu. Khúc Quân siết chặt cổ tay gã muốn cướp ống tiêm lại. Đúc nghiến chặt răng, mắt long sòng sọc, gã nhìn phần vải thương băng trên đùi Khúc Quân. Bỗng nhiên đè ống tiêm xịt chất lỏng ra ngoài. Toàn bộ chất lỏng đều nằm rải rác trên miếng vải thưa rướm máu của Khúc Quân. Khúc Quân dùng sức vặn chặt khớp tay của Đúc. May CMN trong ống tiêm là cái gì? Mặc dù Đúc đau đến vặn vẹo cả mặt, nhưng nụ cười của gã khiến Khúc Quân không lạnh mà run. Mày có nghe qua một loại vi khuẩn tên là Casimen chưa? Lăng Mặc ngồi phía trước bỗng quay đầu lại, trợn mắt nhìn Khúc Quân hỏi, gã đâm anh rồi. Không có thứ đồ chơi này là vi khuẩn, chúng ta mau xuống xe thôi. Khúc Quân đang định mở cửa xe ra thì Đúc lại lên tiếng. Vết thương trên đùi mày mới có gần đây phải không? Vẫn còn chưa lành, nghe đến đây, Lăng Mặc sạt một tiếng bật cửa xe ra, không thèm để ý đám máy bay không người đang bay lòng vòng trên đầu. Cũng làm ngơ với những họng súng đang chĩa thẳng vào mình. Anh nắm tóc Đúc, thô bạo lôi gã xuống xe, Đúc té đập mặt xuống đất, giãy giụa nửa ngày nhưng không bò dậy nổi. Lăng Mặc lao lên xe với khí thế gần như hung hãn làm Khúc Quân phải hết hồn. Cậu chống tay không ngừng nhích về sau, muốn kéo giãn khoảng cách với Lăng Mặc trông như muốn ăn thịt người này, cậu tính làm gì đó. Lăng Mặc cầm lấy cổ chân của Khúc Quân kéo cậu trở về. Rồi ấn lên bắp đùi bị thương của cậu, a, má ơi. Cậu làm gì vậy? Lăng Mặc nhanh chóng tháo lớp vải thưa ra vứt ra ngoài. Nhất thời Khúc Quân biết được mục đích của Đúc. Gã muốn truyền nhiễm vi khuẩn cho Khúc Quân thông qua miệng vết thương. Thật là ác độc, Lăng Mặc không nói gì. Cầm lấy súng xoay người chĩa thẳng vào Đúc đang nằm trên đất, Lăng Mặc. Đừng kích động như vậy, Nghiêm Cần có bị nhiễm vi khuẩn không thì phải đợi 3 tiếng sau mới biết được. Nếu cậu nhất định muốn phương pháp chữa trị loại vi khuẩn này thì Đúc rất có giá trị đó. Cậu nhất định phải giết nó ngay bây giờ sao? Wes mở cửa xe đi ra, gã rất bình tĩnh, trên mặt nở nụ cười mỉm, máy bay không người bảo vệ bay xung quanh gã, còn có mấy tên đàn ông cầm súng đi theo sau, họng súng chĩa thẳng vào Lăng Mặc, Khúc Quân vội vàng xuống xe muốn đoạt lại khẩu súng trong tay Lăng Mặc. Nhưng anh chợt né tránh, ngược lại biến thành Khúc Quân ôm lấy anh từ phía sau. Cảm giác thật ấm áp và thật kiên định kia làm cho Khúc Quân lần đầu tiên thấy mình trở nên tham lam. Cậu dứt khoát ôm Lăng Mặc chặt thêm, thì ra cảm giác ôm Lăng Mặc chính là như vậy. Nếu như không phải có người xung quanh đang nhìn bọn cậu thì Khúc Quân thậm chí hoài nghi rằng mình sẽ áp mặt vào lưng anh. Sao, anh sợ Đúc chết rồi sẽ không ai có thể cứu sống anh? Lăng Mặc lạnh giọng hỏi. không không phải vậy, đây là một cơ hội khúc quân nói đủ lớn cho mỗi mình Lăng Mặc nghe, một cơ hội để cậu danh chính ngôn thuận sử dụng phòng nghiên cứu của Hắc Tước, máy vi tính của chúng, và cả số liệu nữa. Lăng Mặc không quay đầu lại, một cánh tay của anh vòng ra sau nhẹ nhàng chạm vào mặt khúc quân. Sự ấm áp này quá quen thuộc, nếu như không phải có Wes và những người đang nhìn thì khúc quân chắc chắn sẽ hôn lên gáy anh. Nhưng khúc quân thả tay ra từ từ lùi về sau, ngón tay của Lăng Mặc khẽ rung, tựa hồ muốn giữ lấy tóc của cậu. Tôi không nên chạm vào cậu, sau lưng của cậu cũng có vết thương, lỡ như không may lây cho cậu thì sao? Wes đi tới mỉm cười, đứa trẻ, cậu đã suy nghĩ kỹ chưa? Đã, Lăng Mặc đáp, vậy cậu quyết định như thế nào? Ở đây 3 tiếng, Lăng Mặc đáp, hửm, dĩ nhiên đáp án này vượt ngoài dự liệu của Wes, sau 3 tiếng. Nếu nghiêm cẩn xuất hiện triệu chứng thì tôi sẽ đi theo các người về. Lăng Mặc đáp, nếu như cậu ta không xuất hiện bất kỳ triệu chứng nào, tôi không cần đúc nữa, tôi có thể cho một phát đạn vào đầu gã, rồi sau đó các người muốn làm gì tôi cũng chả quan tâm. Lăng Mặc giơ tay lên, không hề có chút dao động, giống như sâu trong nội tâm của anh đã quyết định chắc chắn như vậy rồi. Khúc quân bật cười, đắc ý nói với Wes, ha ha ha, tiến sĩ Wes, nếu như 3 tiếng sau tôi vẫn bình yên, cho dù Lăng Mặc có muốn giết đúc chút giận thì ông cũng không thể ngăn cản được. Bởi vì Lăng Mặc có giá trị hơn đúc nhiều, cậu ta đã đáp ứng giúp ông. Trước mặt nhiều người thế này ông không thể giết cậu ta vì cậu ta muốn giết đúc. Trừ phi ông vì cứu đúc mà giết hết những người có mặt hôm nay. Nếu không, chuyện ông vì cứu học trò của mình mà phá hoại tài sản kết xù trong tương lai của tổ chức sẽ bị toàn bộ Hắc Tước biết được. Wes nhướng mày nói, không nhìn ra nghiêm cẩn anh bảo vệ Lăng Mặc tốt đến vậy. Những lời anh nói chẳng qua là chỉ để uy hiếp tôi mà thôi. Muốn tôi tiến thoái lưỡng nan không dám giết Lăng Mặc. Khúc quân thờ ơ nhún vai, xoay người đi mở cốp xe, anh làm gì vậy? Đợi suốt 3 tiếng chán lắm, có lẽ trong cốp xe có gì đó bỏ bụng. Khúc quân lục lọi nửa ngày, có đủ loại dụng cụ sửa chữa, có đạn dược và hộp cứu thương, nhưng lại không có thức ăn. Khúc quân thở dài ảm đạm nhìn cốp xe, cái này không khoa học. Anh đúng là ngu si, Lăng Mặc nói, lần này khúc quân thật sự bội phục Lăng Mặc, tay nâng súng suốt nửa tiếng mà không hề run, mày sẽ không sợ chết à? Đúc vất vả xoay người ngồi dậy, đầu bị Lăng Mặc chĩa súng vào, không sợ. Khúc quân nhớ trong tài liệu mà Giang Thành đã đưa cho có nhắc qua người tên nghiêm cẩn này. Anh ta tuyệt đối không chết vì bị nhiễm vi khuẩn, hơn nữa trong hồ sơ có ghi lại lời khai của Lăng Mặc. Nghiêm cẩn là mất tích. Thế giới này được tạo ra dựa vào ký ức của Lăng Mặc, cho nên sẽ diễn ra trùng khớp hoàn toàn với sự việc mà Lăng Mặc đã trải qua trong thực tế. Như vậy là cậu sẽ may mắn không bị nhiễm vi khuẩn mà chết. Hoặc là Lăng Mặc tìm ra phương pháp cứu sống cậu. Khúc quân lại lục lọi tiếp, rốt cuộc cũng moi ra được một túi bánh bích quy nén rồi cắn một miếng. Mùi vị chẳng ra sao, hơn nữa còn khô cứng khó nuốt. Cậu cảm thấy ở đây tất cả mọi người đều căng thẳng tột độ. Chỉ có mỗi cậu là ung dung thoải mái. Lòng kiên nhẫn của Wes đúng là biến thái quá mức. Gã thờ ơ ngồi trước một chiếc SUV có lọng tre. Thậm chí có người bưng hồng trà đến cho gã. Khúc quân nhìn mà cảm thấy cực kỳ khó chịu. Dựa vào đâu mà người ta có hồng trà, còn được che nắng ngồi mát, trong khi đó cậu lại đáng thương gặm bánh bích quy nén. Có vẻ Wes nhận ra oán niệm của khúc quân, gã bưng tách trà tỏ ý với khúc quân, trên đầu khúc quân có con quạ bay qua, chỉ có thể căm tức nhìn tách hồng trà trong tay Wes. Thời gian chậm rãi trôi qua, khúc quân phủi vụn bánh trên tay, có lẽ là sắp đến 2 giờ chiều, ánh nắng chói chang, khúc quân cởi nút áo phanh ra một chút, đúc vừa muốn đứng dậy thì bị Lăng Mặc nhanh như cắt bóp cỏ. Viên đạn bắn vào bên tay gã tuế cả lửa, đúc nuốt nước miếng, có chút mong chờ nhìn về phía khúc quân, nói với Lăng Mặc nghiêm cẩn đã xuất hiện phản ứng đầu tiên nóng lên. Lăng Mặc không quay đầu nói, anh nóng không? Nóng, khúc quân thành thật trả lời,